Chương 37, 2 năm giáo dục. Lợi hại nhất tử kim con rối sao? Triệu Thần như có điều suy nghĩ. Được rồi, ngươi đã đánh chết Bạch Ngân Khôi Lỗi, liền có tư cách kế thừa tòa lăng mộ này bên trong tất cả. Triệu không giận nói. Không muốn lại tiếp tục khảo nghiệm sao? Triệu Thần vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Thật chẳng lẽ như đế hoàng hệ thống từng nói, chính mình vừa rồi biểu hiện quá tốt, thái tổ miễn trừ phía sau khảo nghiệm. Không cần, châm đã kinh từ ngươi mới vừa rồi cùng Bạch Ngân Khôi Lỗi trong chiến đấu nhìn ra rất nhiều thứ. Triệu không giận dùng ánh mắt lợi hại quét mắt Triệu Thần, ngươi thiên sinh thần lực, có không kém kinh nghiệm chiến đấu, thân thể năng lực cảm ứng cũng mạnh phi thường đại. Ta đại lương hoàng thất tiên thiên hoàng tộc huyết mạch ngươi nên đã kinh thức tỉnh rồi, hơn nữa ngươi tiên thiên hoàng tộc huyết mạch đã kinh phản tổ, độ đậm của huyết thống cùng chấm đều không khác mấy. Thiên phú của ngươi cao như vậy, là ta đại lương vương triều trước nay chưa có thiên tài, còn cần gì khảo nghiệm? Triệu Thần trong lòng kinh hãi, theo mặc dù trợn. Triệu không giận dù sao cũng là đại lương thái tổ, đã từng là hóa tinh niết diệt cao thủ tuyệt đỉnh, mặc dù bây giờ chỉ có một đạo chân linh, nhưng là nhãn lực của hắn vẫn còn, cha xét đã biết chút lộ cùng mặt ngoài đồ đạc, là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua giống như là đế hoàng hệ thống, thái tổ liền tuyệt đối không dò được. Triệu Thần thông qua khảo nghiệm phía sau, Triệu không giận nhất khắc cũng không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu giáo dục Triệu Thần. Thời gian 2 năm đi qua rất nhanh. Trong 2 năm này Triệu Thần thu hoạch rất nhiều rất nhiều, có Triệu không giận như vậy một cái đại lương vương triều mở quốc quân chủ lại là hóa tinh niết diệt cao thủ tuyệt đỉnh tới giáo dục. Thái tổ lăng mộ còn có máy quay đĩa quan cùng ảnh lưu niệm cơ quan ghi lại đại lượng chiến đấu hình ảnh cùng các thức tư liệu. Còn có đại lượng con rối cùng nhiều loại cơ quan cho Triệu Thần luyện tập. Hơn nữa Triệu Thần đã gặp qua là không quên được thiên phú, Triệu Thần có thể nói học cái gì cũng nhanh tốc độ không gì sánh được. Ngắn ngủi 2 năm Triệu Thần vô luận võ nghệ, binh pháp thao lược, chính trị tri thức, kiến thức các loại phương diện đều tăng lên rất nhiều trong lúc này. Triệu không giận cũng biết Triệu Thần tiên thiên linh hồn thiên phú cùng Triệu Thần bị 10 đại tông phái hoài nghi là tình quan tâm người sự tình. Biết việc này phía sau, Triệu không giận một lần nữa kiểm tra Triệu Thần thiên phú. Khi hắn chứng kiến Triệu Thần thiên phú tinh dị tượng hình thành tinh màu tím cùng chiếm giữ ở trên ngũ trảo kim long phía sau, lấy Triệu không giận bực này định lực. Đều đối với Triệu Thần thiên phú kinh khủng ngay cả tiếng thốt lên kinh ngạc. Theo Triệu không giận nói, Triệu Thần thiên phú thật là tinh quan tâm giả, không chỉ có như vậy bởi vì Triệu Thần phản hồi tổ tiên thiên hoàng tộc huyết mạch cộng thêm tiên thiên linh hồn cùng có chút còn lại lực lượng thần bí đế hoàng hệ thống can thiệp, tạo thành quan tâm Triệu Thần tinh là Chu Thiên tinh thần chi chủ sao Tử Vi, cũng chính là đế hoàng tinh hoặc là có thể nói là thiên tử tinh. Sao Tử Vi tinh quan tâm có thể nói là tinh quan tâm giả trung đứng đầu nhất thiên phú, nói cách khác Triệu Thần thiên phú so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Biết quan tâm Triệu Thần tinh là sao Tử Vi phía sau, Triệu không giận vô cùng cao hứng, nghĩ hết tất cả biện pháp vì Triệu Thần tương lai tinh khảo nghiệm làm chuẩn bị, thậm chí Triệu không giận còn đem mình sáng tạo Thái Tổ trưởng quyền kinh cũng truyền cho Triệu Thần. Thái Tổ trưởng quyền kinh là một môn phản pháp quy chân đỉnh tiêm công pháp luyện thể. Nó có thể đi qua đơn giản đánh quyền, tới hấp thu thiên địa các loại linh khí tăng cường thịt thể tu vi. Triệu không giận đem cái này Thái Tổ trưởng quyền truyền cho Triệu Thần, liền là muốn cho Triệu Thần trong tương lai tinh khảo nghiệm đã tới lúc, ở nhục thân phương diện không cần lo lắng. Mặt khác Triệu không giận 2 năm qua trả lại cho Triệu Thần nói tinh giả tu luyện mỗi bên cái giai đoạn vấn đề, đem đại lương vương triều các đời đế hoàng ở lại đế hoàng lăng mộ công pháp và Triệu không giận mình đã từng gặp các loại công pháp. Cho Triệu Thần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích giải thích, vì Triệu Thần tương lai tự nghĩ ra công pháp làm chuẩn bị. Thời gian 2 năm nói trưởng cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Triệu Thần bằng vào đã gặp qua là không quên được thiên phú, giống như là hải miên giống nhau, cực nhanh hấp thu Triệu không giận cùng Thái Tổ lăng mộ chuyển tới đại lượng tri thức, đưa chúng nó biến hóa vì mình, vì sau này hậu tích bạc phát làm chuẩn bị. Tri thức lên đến phòng đủ tiến bộ, Triệu Thần cũng không đem tu luyện bông. Trải qua 2 năm Thái Tổ trưởng quyền kinh tu luyện, Triệu Thần nhục thân vô cùng cường đại. Chẳng những đem nguyên là thiên phú thiên sinh thần lực tiềm lực toàn bộ đào móc xuất hiện, đem mở rộng đến rồi cực hạn, thậm chí còn lệnh thiên phú này tiến hóa thành cực khỏe, thực lực gia tăng thật lớn. Có thể nói Triệu Thần hiện tại bằng vào nhục thân, có thể quét ngang tinh trần kỳ tinh giả, còn như tinh vân kỳ tinh giả nếu là không có đặc thù pháp khí cũng đánh không lại Triệu Thần. Không chỉ có như vậy vì về sau tu luyện tinh lực đánh hạ tốt căn cơ, Triệu Thần trước đây hoa 1 vạn điểm cấp độ ép long khí điểm số đổi vạn vật căn cơ quyết Triệu Thần cũng không có bông. Cái này vạn vật căn cơ quyết là hệ thống xuất ra, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, không cần gì tìm hiểu, chỉ cần mỗi ngày tu luyện sẽ tích lũy bản thân năng lượng đánh hạ căn cơ. Chỉ bất quá vạn vật căn cơ quyết thời gian tu luyện rất dài, Triệu Thần tu luyện 2 năm cũng mới hoàn thành giai đoạn thứ nhất, Triệu Thần phỏng chừng nếu muốn đạt được phía sau 2 cái giai đoạn, hoàn toàn luyện thành vạn vật căn cơ quyết, tối thiểu còn muốn thời gian 8, 9 năm. Đại Lương Hoàng Cung, Tử Cấm Cung. Triệu Thần thích trí tựa ở ngọc tọa bên trên, phía dưới một cái vẻ mặt lạnh lùng lánh khốc thiếu niên, quỳ một chân phía dưới. Thiếu niên này là Bộ Tâm Sai, là Lương Hoàng ở Triệu Thần lúc học tập đưa tới hộ vệ kiêm thủ hạ. Triệu Thần dùng nhìn rõ mọi việc thiên phú xem qua tài liệu của hắn, hắn chính là nguyên bản bảo hộ Triệu Thần bước hàng ngày con trai. Bộ gia là Đại Lương Vương Triều đại gia tộc, từ Lương Thái Tổ Triệu Không Giận lúc vẫn trung thành với Đại Lương Hoàng Thất, nghìn năm qua vô luận xảy ra chuyện gì, Bộ gia đều chưa từng có bất luận cái gì lòng bất chính, cho nên người nhà họ Bộ là Đại Lương Vương Triều mỗi đời Lương Hoàng tin tưởng nhất người. Lương Hoàng đem Bộ Tâm Sai đưa cho Triệu Thần, chính là làm cho Triệu Thần có thể nhiều cánh tay. Triệu Thần cũng không có làm cho Lương Hoàng tâm huyết uổng phí, Bộ Tâm Sai vừa tới Tử Cấm Cung, Triệu Thần hung hăng gõ hắn trải qua, đem hắn dọn dẹp dễ bảo sau đó, liền lợi dụng Bộ Tâm Sai năng lực cùng mình ở Đại Lương Vương Triều như mặt trời ban trưa hy vọng, thành lập một cái thuộc về mình nhỏ bé tiểu thế lực, vì Thiên Uy tướng quân xuất hiện làm chuẩn bị. Quyền thứ 2 Đại Lương Anh Vũ Vương cầu thả cầu vừa tốt.